Chương 457, nàng biết, 2. Nàng đối với hắn pha y chăng cu nở dê có một tia đặc biệt tình cảm đâu, cho dù là trò chơi bên trong, cũng được. Lâm Việt liếc nhìn, vừa mới tiểu nặc phát cho hắn mang theo chất vấn lời nói. Nàng thế mà hỏi hắn bên cạnh mỹ nữ là ai, giọng điệu này quả thực tựa như một cái ăn dấm tiểu tức phụ A. Lâm Việt nhịn không được nhếch miệng thực ôn nhu cười cười. Tiểu nha đầu này, rõ ràng đây hết thảy đều là nàng làm ra. Nàng hiện tại thế mà còn chạy tới chất vấn hắn, vì cái gì cùng đừng nữ sinh cùng một chỗ, nếu không phải nàng chạy tới lừa gạt người khác cô nương, người khác cô nương sẽ chạy tới hỏi hắn những này không hiểu ra sao vấn đề sao, biên cái gì không tốt, càng muốn biên hắn là đồng tính luyến nàng làm như thế, chẳng lẽ là sợ có khác nữ sinh đến quấy rối hắn sao. Lâm Việt vốn dĩ rất muốn lấy cười hắn nặng, nói cho nàng hắn đã phát hiện nàng bí mật nhỏ. Thế nhưng là lời mới vừa đánh tới một nửa, Lâm Việt lại đột nhiên đem bọn nó đều xóa bỏ. Nếu như tiểu nặc không muốn để cho hắn biết nàng biết cương hảo đích vì tiểu bí mật này, như vậy hắn có phải hay không hẳn là theo nàng ý tưởng, trang một lần ngốc đâu, hắn cùng tiểu nặc hiện tại quan hệ, cũng chỉ còn lại có trò chơi bên trong một chút ấm áp. Nếu như hắn vạch trần những này nói dối, nói không chừng hắn cùng tiểu nặc liền trò chơi bên trong một chút yêu cầu xa vời cũng sẽ không có. Lâm Việt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem trả lời hàn nặc lời nói đổi thành, ừm, nữ sinh ngươi nói cái nào nữ sinh á, ta vừa mới tại treo máy đâu rồi, không có trông thấy cái gì nữ sinh á, thật xin lỗi, hắn chỉ có thể trang một lần choáng váng. Dù sao nàng biết tiểu nặc để ý không phải những thứ này. Hắn nói không có nhìn thấy qua Minh Thiên Nhất Ngộng, như vậy tiểu nặc cũng sẽ yên tâm cho là hắn cũng không có biết những chuyện kia. Hàn nặc quả nhiên cười cười. Xem ra Minh Thiên Nhất Ngộng còn chưa kịp nói cho Lâm Việt ca ca nàng làm những cái đó hoang đường chuyện đâu, ha ha ha, như vậy nàng liền tạm thời an toàn, sẽ không bị Lâm Việt ca ca đánh. Việt Việt đích tiểu miên áo, không nhìn thấy tốt nhất nói cho ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là chồng ta à, về sau nhìn thấy đừng nữ sinh nhất định phải đi vòng. Biết sao cương hảo đích vi tiếu, biết. Thế nhưng là ngươi không phải nói chúng ta chỉ là giả kết hôn sao, ta không phải chỉ cần giúp ngươi ứng phó Ngộng Du liền tốt sao. Lâm Việt cố ý nói như vậy, muốn nhìn một chút Hàn Nặc muốn làm sao trả lời. Hàn Nặc nhíu nhíu mày mau. Đúng vậy a, nàng đúng là cùng Lâm Việt ca ca nói, bọn họ là giả kết hôn. Vậy nàng là không phải không tư cách yêu cầu Lâm Việt ca ca như vậy nhiều a, ai, mặc kệ cho dù là giả kết hôn. Đó cũng là kết hôn a, dù sao nàng chính là không được đừng nữ sinh chạy tới thông đồng Lâm Việt ca ca, nàng nhất định phải lấy ra chính cung phong phạm đến, đem những cái đó tiểu yêu tinh đều tiêu diệt tại trong vô hình. Việt Việt đích tiểu miên áo, ai nói cho ngươi là giả kết hôn a, chúng ta thế nhưng là đi qua Nguyệt Lao giật dây, tại dân chính quan nơi nào đăng ký qua chính thức phu thê ta ra đồ cưới, ngươi cu nở dê ra lễ hỏi, không cho phép ngươi đổi ý ngạch nàng giống như càng ngày càng không biết xấu hổ đâu. Cương hảo đích vi thiếu, được. Ngươi nói cái gì chính là cái đó được rồi. Kia thân ái lao bà đại nhân, ngươi tìm đến ta có dặn dò gì sao, ta nhớ được chúng ta theo kết hôn qua đi đến hiện tại, ngươi cũng không có đi qua tuyến, hôm nay có tính hay không chúng ta lần đầu tiên hôn sau hẹn hò. Việt Việt đích tiểu miên áo, vậy ngươi dẫn ta đi thú vương cốc, thu thập tọa kỵ mảnh vỡ có được hay không, ta thích cái kia tiểu lão hổ tọa kỵ thật lâu rồi, thế nhưng là đều không thể lực đi thu thập. Tiểu bố đinh đều có tiểu hồ ly cưới, ta cũng muốn manh manh đắt tọa kỵ. Nàng bộ dáng như hiện tại làm nũng, Lâm Việt ca ca có thể hay không chịu không nổi a?